Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2079, Quỷ sát chân quân, một quyền oanh sát, lại kinh hãi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão, vừa mới con mắt của ta có phải hay không bỏ ra? Cái kia Tô Mục Hải một quyền oanh sát ngự thần đô thiên ma phu nhân Kim Luân Hải có chút không xác định vuốt mắt nói. Thiếu gia, ngươi không cần dụi mắt, đối phương xác thực một quyền oanh sát thiên ma phu nhân. Bất quá một quyền này tiêu hao hắn không ít lực lượng, hắn hiện tại chính đang khôi phục thể nội lực lượng. Tại hắn một bên Tần lão mở miệng nói, lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Hoàng Phủ Minh nói. Nghe đồn thiên ma phu nhân không phải đạo cảnh đỉnh phong đệ nhất hàng ngũ bên trong gần phía trước người sao? Thực lực này không giống a, cái này có lẽ không phải thiên ma phu nhân chân thân, đương nhiên cũng có thể thiên ma phu nhân thực lực cứ như vậy. Hoàng Phủ Minh trầm giọng nói ra, bất quá lúc này hắn nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, kinh hãi Tô Hạo thực lực. Cũng không khỏi nhớ tới vừa mới cùng Liễu Mục Sơn trao đổi tràng cảnh. Liễu huynh, ngươi một bước này đi ta có chút xem không hiểu. Không có cái gì xem không hiểu, thực lực đối phương tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng phải lớn. Hoàng Phủ huynh, ngươi tại Mật Tông Phật Viện ngốc cũng không thoải mái, không bằng cùng ta cùng một chỗ đầu nhập vào Tô Công Tử. Liễu Mục Sơn cũng không muốn rời đi Thiên Nguyên Thành, cho nên hắn nghĩ đến Hoàng Phủ Minh cùng một chỗ đầu nhập vào Tô Hạo. Có lẽ dạng này có thể đem Thiên Nguyên Thành đặt vào đến Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Hoàng Phủ Minh tuy nhiên tin tưởng Liễu Mục Sơn, nhưng là mình lại không có thấy tận mắt đến. Bây giờ lại không giống nhau, cái này Tô Hạo một quyền chém giết Thiên Ma Phu Nhân. Nắm đấm uy lực thật sự là quá lớn, thực lực của mình còn không bằng Thiên Ma Phu Nhân đâu. Tại cái này dưới nắm tay, cũng sẽ biến thành cho bụi. Cái này Tô Mục Hải rốt cuộc là ai? Ẩn tàng kỳ nguyên lưu lại thế lực, bây giờ khôi phục thực lực, một lần nữa rời núi. Hoàng Phủ Minh thầm nghĩ nói, cực thiên thế giới vượt qua vô số kỳ nguyên. Trong bóng tối tồn tại một số cường hãn thế lực thần bí rất là bình thường. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia cùng Hắc Bạch Giê-xu giao thủ hắc bào người gầm nhẹ, trong tay bên trong vừa nhấc. Một khối khắc lấy đầu lâu bia đá bị hắn tế ra. Quảng cáo, tấm bia đá này vừa xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn, trên tấm bia đá đầu lâu, cái kia lỗ trống trong hai mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Cái này, còn mắt ta muốn mù, cái kia Kim Công Tử ánh mắt nhìn về phía cái kia đầu lâu. Đầu lâu bên trong phát ra quang mang, để hắn có loại một tiễn xuyên mắt cảm giác. Tại cái kia Kim Công Tử bên cạnh Tần lão vội vàng ngăn tại Kim Công Tử trước mặt. Bị quang mang kia bắn qua, cả người toàn thân run lên. Đây là vật gì? Cái kia Kim Luân Hải ánh mắt khôi phục về sau, quá sợ hãi mà hỏi. Quỷ sát thần bia, nhìn đến cái này Hoàng Phủ Minh sắc mặt đại biến nói. Người này là ngự thần đô bài danh thứ 5 quỷ sát chân quân. Ngự thần đô bây giờ có 9 vị đại nhân, trong đó 3 vị trước không thế nào xuất thế. 6 người khác bên trong nghe đồn mạnh nhất chính là thứ 5 quỷ sát chân quân cùng thứ 8 thiên sát nguyên quân hai người. Hai người này xuất thủ số lần nhiều nhất, bày ra thực lực cũng mạnh nhất. Nhưng là có rất ít người gặp qua diện mục thật của bọn hắn. Bất quá quỷ sát thần bia lại là cái kia quỷ sát chân quân bảo vật. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia quỷ sát chân quân thể nội lực lượng điên cuồng tiến vào trên tấm bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trên tấm bia đá to lớn khô lâu, trực tiếp lao ra bia đá, hướng về Hắc Bạch Giê-xu há miệng nuốt tới. Vô tận vòng xoáy xuất hiện, muốn đem Hắc Bạch Giê-xu thân thể hút vào trong đó. Mà lại cái này vòng xoáy màu đen phía trên, còn xuất hiện từng đạo màu đỏ thấm quỷ hỏa. Những thứ này quỷ hỏa hướng về hư không chung quanh khuếch tán, muốn đem vùng hư không này thiêu đốt đồng dạng. Cẩn thận, chúng ta rời xa. Hoàng Phủ Minh lúc nói chuyện. Thân hình cấp tốc lui lại. Chỉ là tại thời khắc này, Tô Hạo lực lượng trong cơ thể đã biến mất. Hắn nắm đấm lại nổi lên, sau đó một quyền đánh ra. Thấy thế, cái kia quỷ sát chân quân lập tức tế ra bia đá ngăn cản Tô Hạo một quyền này. Oanh, bia đá trực tiếp phá nát, sau đó nắm đấm xuyên thấu quỷ hỏa, vọt thẳng hướng thân thể đối phương. Cái này, cái kia quỷ sát chân quân sắc mặt đại biến. Hắn không hiểu tại sao có thể có lợi hại như vậy một quyền. Người đây rốt cuộc là quyền pháp gì? Quỷ sát chân quân gầm nhẹ, muốn biết đây là cái gì quyền pháp. Chỉ là hắn tiếng nói hạ xuống xong, Tô Hạo nắm đấm đã đến trước mặt hắn, một quyền đánh phía trên thân thể hắn. Bành, nhất thời thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ, hóa thành mưa máu, tiêu tán trong hư không này. Lúc này thời điểm Hắc Bạch Giê-xu tay cầm, thì là chụp vào cái kia mất đi bia đá đầu lâu. Oanh, lực lượng vô tận tràn vào đến đầu lâu bên trong, đem cái kia đầu lâu luyện hóa. Sau đó hư không biến mất, mấy người xuất hiện tại Liễu gia trong trạch viện. Liễu Mộc Hy cùng Liễu Thần Hy hai tỷ muội, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Tô Hạo. Các nàng không nghĩ tới Tô Hạo thực lực vậy mà như thế cường. Ngoại giới đối với Bất Động Minh Vương thành chủ Tô Hạo, truyền cũng không nhiều. Xuất thủ số lần thiếu, không có thể hiện ra quá mạnh thực lực. Nhưng là hôm nay xem xét, thực lực cường hãn vô cùng. Cái kia Tô công tử, ta còn có chuyện, trước hết không quấy rầy, sau này còn gặp lại. Vừa ra tới, cái kia Kim công tử thì lập tức ôm quyền, chuẩn bị rời đi. Cái này Tô Mục Hải quá mạnh, hai quyền chém giết hai người. Mình tại cái này, khả năng không cẩn thận, liền bị người một quyền xử lý. Mạng nhỏ quan trọng, rời đi trước vi diệu. Nói xong Kim công tử mang theo Tần lão nhanh chóng rời đi. Cái này Kim Luân Hải, nhìn lấy rời đi Kim Luân Hải, Liễu Thần Hy lắc đầu. Tô công tử, sau này còn gặp lại. Cái kia Hoàng Phủ Minh cũng Tô Hạo cáo chi, nhanh chóng rời đi. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm Tô Hạo trong đầu vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc, chúc mừng ký chủ chém giết Thiên Ma phu nhân, còn có Quỷ Sát chân quân, thu hoạch được một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đối với hệ thống thanh âm Tô Hạo không để ý, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, lúc trước hắn nhưng là nghe nói Thiên Ma phu nhân chính là đạo cảnh đỉnh phong đệ nhất hàng ngũ bên trong bài danh phía trên nhân vật. Nhưng là hôm nay thực lực này có chút không phù hợp nghe đồn. Đến mức cái kia Quỷ Sát chân quân thực lực, cùng nghe đồn không sai biệt lắm. Xem ra cần điều tra một chút, đừng lại làm chết một cái phân thân. Tô Hạo cho Hắc Bạch Giê-xu truyền âm, để hắn thông báo ác chủ. Ác chủ bây giờ chính là ngự thần đô thứ cửu đại nhân, tin tưởng nói bóng gió ra hẳn là có thể đầy đủ biết được một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngự thần đô. Một tòa cung điện bên trong, cái kia Thanh Nghê chính nửa nằm tại ngọc chế trên giường, lộ ra tinh xảo đặc sắc thân thể, lộng lẫy. Thiên Ma phu nhân bị giết, ta một tôn lô đỉnh cứ như vậy biến mất. Đột nhiên, nàng đang nhắm mắt mở ra, trong đôi mắt phát ra một đạo hàn mang. Lúc này thời điểm, một bóng người theo ngoài điện đi đến, Thanh Nghê đại nhân, Quỷ Sát chân quân cùng Thiên Ma phu nhân thần hồn biến mất. Thân ảnh kia mở miệng nói. Ta bên này biết được, các ngươi phái người đi một chuyến Thiên Nguyên Thành, điều tra một chút, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cái kia Thanh Nghê khoát tay nói, là đại nhân, thân ảnh kia nhanh chóng rời đi đại điện. Thiên Ma phu nhân, người bên này vừa mới bị ta hấp thu lực lượng, còn không có khôi phục thì ra ngoài. Có chút sai lầm a, nàng thanh âm trầm thấp tại cung điện bên trong quanh quần. Làm nàng lô đỉnh, thường cách một đoạn thời gian. Liền muốn cho nàng cống hiến ra một phần lực lượng. Cái này Thiên Ma phu nhân một đoạn thời gian trước, vừa mới bị nàng hấp thu một số lực lượng, thực lực rơi xuống, còn không có khôi phục. Bất quá coi như Thiên Ma phu nhân thực lực tại, đồng dạng sẽ bị oanh giết. Thiên Ma phu nhân vị trí, liền từ cái kế tiếp lô đỉnh tiếp tục đảm nhiệm, Quỷ Sát chân quân vị trí, còn cần một lần nữa tìm một cái. Cái kia Thanh Nghê trong miệng lẩm bẩm nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.